Nguyên tắc của bản phi xưa nay luôn là ăn miếng trả miếng. Lần này đành để Mạc tiên sinh chịu thiệt. Nếu sau này còn cơ hội, bản phi cũng không ngần ngại mà trực tiếp hạ thủ trên người Trấn Nam Vương đâu. Thương thế trên người thế tử đã đỡ hơn rồi sao? Lôi Đằng Phong trầm mặc chốc lát, phân phó với người bên cạnh, đưa thế tử Nam Hầu đi qua. Hai binh lính vịn thế tử Nam Hầu hướng về phía Diệp Ly. Diệp Ly vung tay lên nói, để cho công bằng, đưa Trấn Nam Vương đi qua đi. Tần Phong gật đầu, phía sau hai người một trái một phải mang Trấn Nam Vương đi về phía đối diện. Đi tới vị trí trung gian giữa hai phe, hai người mới trở lại bên cạnh người phe mình. Phía đối diện đột nhiên truyền đến giọng nói trầm trầm của Lôi Đằng Phong, động thủ. Lời còn chưa dứt, Trấn Nam Vương thật nhanh lui về phía sau, mà hai binh lính kia lại như cung được lên dây, nhanh như chớp tiến về phía trước. Một đánh về phía Thế tử Nam Hầu, một đánh về phía Diệp Ly. Đồng thời, bên cạnh Lôi Đằng Phong xuất hiện hơn 10 bóng người thật nhanh đã bổ nhào ra ngoài. Hơn nữa còn có mưa tên vùn vụt bay tới. Hết thảy, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hai binh lính đại sở ở chính giữa chợt lóe cả người ngăn ở trước mặt Thế tử Nam Hầu. Tên lính Tây Lăng muốn đánh về phía Thế tử Nam Hầu, đến người còn chưa chạm tới đã cảm thấy trước ngực chợt lạnh, vẻ mặt không dám tin ngã xuống. Mà trái lại, binh lính còn lại không có đi cản kẻ đang chạy về phía Diệp Ly, mà đánh về phía Trấn Nam Vương đang lui về phía sau. Binh lính vừa giải quyết một tên Tây Lăng cũng không để ý tới Thế tử Nam Hầu nữa mà cùng đồng bạn cách đó không xa đánh về phía Trấn Nam Vương. Trải qua phen đột biến này, Thế tử Nam Hầu cũng phản ứng, không để ý đến vết thương còn chưa lành trên người mà đổi tới. Trấn Nam Vương hiển nhiên không nghĩ tới hai người nhìn như binh lính đông sở bình thường này lại có thân thủ bất phàm như thế. Hơn nữa bọn họ phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Nhưng bản thân Trấn Nam Vương cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù mất một cái tay cũng không thay đổi được điều đấy, tự nhiên sẽ không e ngại những binh lính này. Nhưng Trấn Nam Vương hiểu rõ những binh lính này hoàn toàn khác với đám binh lính đông sở. Bọn họ lại rất am hiểu đối phó với loại cao thủ tuyệt đỉnh này. Giao thủ không tới mấy chiêu, lại có mấy người nữa đi lên, bao bọc vây quanh nhưng không vì nhiều người mà rối loạn dù chỉ một chút, vẫn là phối hợp cực kỳ ăn ý, như thể đã diễn tập trăm ngàn lần. Bên này ám vệ tùy thân của Diệp Ly nhanh chóng tiến lên giao đấu cũng người Tây Lăng, chỉ nhìn qua mấy lần Diệp Ly đã nhận ra, những người này mặc dù mặc y phục của binh lính Tây Lăng, nhưng cũng không phải là binh sĩ, mà giống với cao thủ giang hồ hơn. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn Lôi Đằng Phong đứng ở đối diện cũng đang nhìn mình, lạnh lùng cười một tiếng, giết. Tuân lệnh, ám vệ và binh sĩ đi theo lập tức trở nên hưng phấn, mài đao soàn soạt hướng về phía những kẻ đến từ Tây Lăng, song phương rất nhanh đã chém giết thành một mảnh. Hai tay khó địch, nổi bốn quyền, đạo lý này lại một lần nữa được xác minh bởi những chiến sĩ trải qua huấn luyện đặc biệt dưới tay Tần Phong. Khi chém giết bốn phía gần như sắp dừng lại, Trấn Nam Vương lại một lần nữa trở thành tù binh của đại sở. Nhìn Trấn Nam Vương một lần nữa bị áp tải đến, tâm tình Diệp Ly rất tốt. Trấn Nam Vương cười khổ cảm thán, mặc gia quân huấn luyện thật tốt, bản vương bội phục. Diệp Ly cười nói, vương gia khách khí, thiên hạ đều biết vương gia là cao thủ, có thể được vương gia chỉ điểm là phúc khí của bọn họ. Chỉ vào đám binh sĩ vừa đánh bài thành công, trong mắt Diệp Ly tràn ngập mãn ý. Mặc dù mỗi người đều bị thương, không nhẹ thì nặng, nhưng các chiến sĩ hiển nhiên là tinh thần lên cao, nghe Diệp Ly nói vậy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía Trấn Nam Vương ôm quyền nói, đa tạ Trấn Nam Vương chỉ điểm. Nói thật, Trấn Nam Vương chỉ có một cánh tay, nhưng còn khó đối phó hơn cao thủ đệ nhất đại sở Mộc Kình Thương. Chỉ nhìn bọn họ tất cả đều bị thương là có thể thấy được. Nếu không phải bọn họ đã từng có kinh nghiệm phối hợp đánh bại Mộc Kình Thương, thì việc đánh bại Trấn Nam Vương chỉ sợ lại càng thêm khó khăn. Đó là vì thân phận của Trấn Nam Vương, nên ông ta sẽ không thuận theo bọn họ mà liều đến ngươi chết ta sống. Nếu không, bọn họ chắc chắn khó tránh khỏi thương vong. Mặt mũi Trấn Nam Vương khẽ co quắp một chút, nhìn Diệp Ly nói, định vương phi hiện tại có tính toán gì không? Diệp Ly cười tủm tỉm nói, vương gia làm khó bản phi rồi, vốn là mọi người hòa hòa khí khí trao đổi con tin rồi chia tay. Nhưng bây giờ đã thế, bản phi nên làm thế nào mới đúng? Đối diện, Lôi Đằng Phong cười khổ nói, Vương Phi, chuyện này là tiểu vương không đúng, kính xin Vương Phi bao dung thả lại phụ vương. Diệp Ly lạnh nhạt nói, Thế tử nói thật hay, nếu vừa rồi Thế tử Nam Hầu hoặc bản phi bị Thế tử đả thương, không biết thái độ của Thế tử sẽ thế nào. Lôi Đằng Phong tự biết bản thân đối lý, hạ giọng nói, chỉ cần tiểu vương có thể làm được, Vương Phi xin cứ nói. Hôm nay đúng là hắn quá mức, lỗ mãng, cho rằng Diệp Ly sẽ không có chuẩn bị gì, lại không nghĩ rằng an bài của Diệp Ly lại là chờ mình xuất thủ. Diệp Ly trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, nếu ta yêu cầu Thế tử đưa quân thối lui ra khỏi đại sở thì thế nào? Sắc mặt Lôi Đằng Phong trầm xuống, nói, Vương Phi đây là làm khó tiểu vương rồi. Diệp Ly nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Trấn Nam Vương nói, Vương gia, thì ra ngài không bằng một thành Tín Dương, thật không ngờ cái mạng của Trấn Nam Vương Tây Lăng lại rẻ như thế. Trấn Nam Vương cười nhạt nói, phá được Tín Dương, Tây Lăng ta cũng hy sinh vô số tướng sĩ, chuyện này quả thật không phải là chuyện con ta có thể làm chủ được, Vương Phi đã làm khó hắn. Diệp Ly khẽ trước mắt, rất nhanh liền nói, được rồi, bản Phi cũng không làm khó dễ hắn. 5 vạn gánh lương thảo, 500 vạn lượng bạc trắng, Vương Phi không khỏi quá mức mạnh miệng rồi. Lôi Đằng Phong cau mày, Diệp Ly hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chặt cái tay còn lại của Trấn Nam Vương xuống. Trác Tĩnh gật đầu nói, tuân lệnh. Mắt thấy Trác Tĩnh từ phía sau đám binh sĩ tiến đến gần Trấn Nam Vương, Lôi Đằng Phong vội vàng ngăn cản, Vương Phi, chậm đã. Diệp Ly nhướng mày lạnh nhạt nhìn hắn, qua một lúc lâu, Lôi Đằng Phong rốt cục gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Nhưng tiểu vương cần phải có thời gian, còn có, Vương Phi nhất định phải bảo đảm phụ vương ta sẽ không có bất cứ thương tổn gì, nếu không tiểu vương nhất định tàn sát hết đại quân cho đến thiên hạ đông sở. Diệp Ly nở nụ cười càng lạnh hơn, 5 ngày sau, ở nơi này, còn có, lời vừa rồi của Lôi Thế Tử tốt nhất chỉ là lời nói mà thôi. Nếu không, bản Phi sẽ không để ý giết hết tất cả tướng lãnh Tây Lăng. Đấy là nói khách sáo, dĩ nhiên, bản Phi lại càng không ngần ngại mà tàn sát hết cả Tây Lăng. Trong lòng Lôi Đằng Phong chấn động, nhìn Diệp Ly một cái thật sâu, gật đầu nói, một lời đã định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, trùng phùng, xa cách gặp lại, trở lại thành Giang Hạ, Diệp Ly phất tay cho người dẫn đám người Trấn Nam Vương vừa bắt lại đi xuống, mang theo Thế tử Nam Hầu đi gặp Nam Hầu sớm đã lo lắng chầu trực. Thấy nhi tử trở lại mang một thân trọng thương, Nam Hầu vừa vui mừng lại vừa đau lòng, lôi kéo nhi tử nhìn từ trên xuống dưới, không quên hỏi han chỗ bị thương của hắn. Thế tử Nam Hầu ước chừng cũng không nghĩ kiếp này còn có cơ hội gặp lại phụ mẫu người thân nên mắt cũng không khỏi hồng hồng. Tránh khỏi tay Nam Hầu quỳ rạp xuống thấp giọng nói, hài nhi đã khiến cho phụ thân mất thể diện. Nam Hầu đưa tay nâng hắn dậy, nước mắt tuôn đầy mặt nói, đứa ngốc, trở lại là tốt rồi, nói chuyện này để làm gì? Trở lại là tốt rồi, vui mừng ban đầu qua đi. Nam Hầu mới nhớ tới đám người Diệp Ly còn đang ở đây, vội vàng lau nước mắt lôi kéo nhi tử nói, lần này con có thể bình an trở lại, là nhờ có Vương Phi. Còn không mau tạ ơn ân cứu mạng của Vương Phi. Nam Hầu Thế tử tiến lên bái một cái, nói, đa tạ ân cứu mạng của Vương Phi. Diệp Ly mím môi cười khẽ nói, tỷ phu miễn lễ, người một nhà cần gì phải nói lời này, tỷ phu có gì không ổn. Người Tây Lăng không thương tổn đến ngươi chứ? Phụ tử Nam Hầu liếc nhau một cái. Thế tử Nam Hầu lắc đầu cười nói, chỉ là vết thương nhỏ, đa tạ, tam muội quan tâm. Sau này có cái gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói thẳng, Nam Hầu phủ nhất định sẽ hết mình tương trợ. Diệp Ly mỉm cười tạ ơn, trong lòng biết sau này Nam Hầu phủ dù không thể trở thành trợ lực cho Định Quốc Vương phủ, cũng sẽ không trở thành kẻ thù của Định Vương phủ. Lần này, Lôi Đằng Phong hiển nhiên cũng không làm cái gì mờ ám nữa. 5 ngày sau ở ngay tại nơi đó, đưa 5 vạn gánh lương thảo cùng với 500 vạn lượng bạc trắng đến trong tay Diệp Ly. Diệp Ly cũng giữ lời hứa thả lại Trấn Nam Vương.

hết thảy đều thuận lợi, xin Vương Phi yên tâm. Diệp Ly gật đầu, nghiêng đầu hỏi Mạc Tu Nghiêu, công chúa Dung Hoa nàng. Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, mặc dù quận chúa Vinh Hoa có tùy hứng một chút, cũng không phải người ngu, A Ly yên tâm, nàng ta sẽ không làm hư chuyện. Diệp Ly gật đầu, khẽ thở dài một hơi nói, vậy thì tốt rồi, nếu không một chuyến đi này đúng là lỗ to. Tần Phong đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, trầm mặc không nói. Nếu Vương Phi và Vương Gia không tránh hắn chính là tín nhiệm hắn. Nhóm đội viên đầu tiên của Kỳ Lân là do hắn tự mình huấn luyện, mỗi người bọn họ hắn đều rất quen thuộc. Tám người đi theo Lâm Hàn, người nào trở lại hắn tự nhiên đều hết sức rõ ràng. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly, lúc trước vẫn chưa từng hỏi A Ly. Lần này đi Bắc Nhung thì bản vương mới biết được A Ly không chỉ có thể trông nom vương phủ còn có thể tung hoành xa trường, ngay cả huấn luyện binh lính cũng là hết sức cao minh đấy. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cho dù là Mạc Tu Nghiêu cũng rất khó mà tin được cõi đời này có thể có quân đội và binh lính như vậy. Không phải nói võ công của bọn họ cao cường như thế nào, cũng không phải nói bọn họ thiện chiến như thế nào, mà là bọn họ có thể nắm giữ các loại kỹ năng trên chiến trường thuần thục chính xác đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Mạc Tu Nghiêu thậm chí cũng đã nghĩ, nếu thật sự xuất hiện một chi quân đội như vậy sẽ đáng sợ đến mức nào. Diệp Ly nhìn hắn một cái nói, những phương pháp huấn luyện này quá mức hao phí nhân lực vật lực, hơn nữa đối với bản thân binh lính yêu cầu cũng vô cùng cao. Dùng trên chiến trường thiên quân vạn mã thực tế tác dụng cũng không lớn, có thể nói là cái được không bù đắp nổi cái mất. Mặc dù lần đầu tiên huấn luyện này không có ai bị loại bỏ trong khi huấn luyện, nhưng đó là vì bản thân những người này chính là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa lúc chọn người cũng đã đào thải không ít. Càng quan trọng hơn đây là lần đầu tiên Diệp Ly ở thời đại này muốn tự mình huấn luyện chiến sĩ, bởi vì rất nhiều khí tài và phương thức tác chiến ở hai thời đại có khác biệt, lần này chỉ có thể coi là một thăm dò. Những người này rất khó nói thật sự đạt đến yêu cầu của Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu mắt cũng không chớp, mỉm cười nhìn Diệp Ly, A Ly có đề nghị gì sao? Diệp Ly chớp mắt, im lặng nhìn Mạc Tu Nghiêu hồi lâu, một lúc lâu mới thấp giọng nói, cho ta chút thời gian để suy nghĩ. Mạc Tu Nghiêu cũng không để ý, chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi. Nếu như A Ly không có hứng thú với mấy chuyện này, thì hắn hy vọng nàng chỉ làm một định quốc vương phi thanh nhàn. Nhưng nếu A Ly có hứng thú và có năng lực này, hắn cũng sẽ không ngăn cản hào quang của nàng. Trả lời Mạc Tu Nghiêu xong, Diệp Ly mới quay đầu lại nói với Tần Phong, kể từ hôm nay ngươi chính là thống lĩnh của Kỳ Lân, sau này bọn họ giao cho ngươi. Tần Phong gật đầu nói, thuộc hạ tất sẽ không cô phụ tín nhiệm của vương phi. Diệp Ly gật đầu nói, tốt lắm, những người này ngươi ít nhiều cũng đã tốn chút tâm tư. Phải nhớ kỹ, các ngươi không phải quân đội quy mô tầm thường kia, hoàn toàn không cần trực tiếp tham gia chiến trường, mặt đối mặt chém giết. Hiểu chưa? Tần Phong khẽ nhướng mày, nói, thuộc hạ không hiểu, chúng ta cũng không phải những binh lính bình thường. Học một thân bản lãnh lại không thể anh dũng chiến đấu trên chiến trường đúng là rất ủy khuất. Chẳng lẽ Vương Phi chỉ hy vọng dùng bọn họ làm thám tử thăm dò tin tức? Nghĩ đến đây, mặt Tần Phong như đưa đám. Diệp Ly hơi nhếch đôi mi thanh tú, thản nhiên nói, các ngươi quả thật không thể so với binh sĩ bình thường, thậm chí mạnh hơn bọn hắn rất nhiều lần. Nếu 50 người các ngươi lẫn vào thiên quân vạn mã có thể lấy một chống trăm sao? Tần Phong không nói gì, trong loạn quân đao kiếm không có mắt, cũng không phải là trên giáo trường tỷ võ dễ dàng kết luận mạnh yếu như vậy. Có lúc vận khí cũng quan trọng, kẻ còn sống chính là kẻ mạnh. Võ công của ngươi dù cao tới đâu, thân thủ có nhanh nhẹn đi nữa, một trận loạn tiễn bắn tới, ngươi cũng trở thành con nhím. Diệp Ly nhìn hắn nói, các ngươi không cách nào lấy một địch trăm, nhưng huấn luyện mỗi người các ngươi tốn hao gấp trăm lần binh lính bình thường. Cho nên, chiến trường các ngươi phải đối mặt cũng không giống với bọn họ. Có lẽ không có chiến trường chính diện rộng lớn mạnh mẽ, nhưng tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Phạm vi nhỏ, chiến đấu với cường độ cao mới là chiến trường của các ngươi. Trước kia ta đã nói, truy tung ẩn núp, trinh sát phía sau địch, giải cứu con tin, tập kích quấy rối phá hư, đánh cắp tình báo, bắt cóc ám sát vân vân. Phạm là binh lính bình thường không thể làm nhưng các ngươi đều phải làm được. Những thứ này mới là việc thuộc về các ngươi, rõ chưa? Tần Phong trầm tư chốc lát, gật đầu nói, thuộc hạ đã hiểu. Hiểu là tốt rồi. Lần này hồi kinh lập tức bắt đầu đặc huấn lần thứ hai, phương pháp huấn luyện và các hạng mục ta sẽ giao cho ngươi phụ trách. Lần này do ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm. Yêu cầu của ta là trong vòng 5 năm, nhân số kỳ lân đạt tới 1.000 người. Tần Phong mừng rỡ, mặc dù tất cả thủ hạ đều là tinh anh, nhưng chỉ có 50 người nhìn thật sự là quá ít ỏi. Tần Phong tưởng tượng một chút mình dẫn đầu một đội ngũ tinh anh hơn 1.000 người. Cảm giác kia so với xuất lĩnh thiên quân vạn mã tuyệt đối không kém bao hơn nhiêu. Vội vàng cất cao giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, lui ra đi. Cho Tần Phong và Lâm Hàn lui ra. Tâm trạng Mặc Tu Nghiêu hết sức tốt, cười nhìn Diệp Ly nói, bản vương hiện tại đã biết rõ tại sao A Ly xem thường ám vệ của định quốc vương phủ như vậy rồi. Ám vệ thật sự kém quá xa những người này. Ta hiện tại cũng bắt đầu mong đợi đội ngũ kia theo lời A Ly đấy. Diệp Ly liếc trắng mắt với hắn một cái nói, vương gia chớ nói lung tung, ta không có xem thường ám vệ. Trong đám ám vệ, rất nhiều người đều có bản lãnh hơn người. Nhiều nhất nàng chỉ cảm thấy họ làm người hầu định vương phủ như vậy có chút lãng phí nhân tài thôi. Mặc Tu Nghiêu bày ra một bộ dạng thuận theo suy tư chốc lát rồi nói, nếu A Ly muốn mở rộng nhân số kỳ lân, hay là sau khi hồi kinh sẽ cho toàn bộ ám vệ tham gia đặc huấn kỳ lân.